Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 227, Lão Bản, làm việc đi. Dương Hàm cùng nữ nhi hợp tác trăng cong cong, ngay từ đầu vẫn chỉ là tại Dương Hàm cùng Dương Nhược Y hai bên fan hâm mộ quần thể bên trong lưu truyền ra đến, nhưng không cần hai ngày thời gian, nó vẫn là nương tựa theo rất có sức cuốn hút cao âm, giọng thấp tổ hợp, tại trên mạng có không nhỏ nhiệt độ. Dù sao hiện tại hoa ngữ giới âm nhạc đã sớm không giống mười mấy năm trước ưu tú như vậy, tác phẩm tầng ra vô tận, lâu dài chiếm lấy vi thôi âm nhạc bảng danh sách ca khúc, hoặc là những cái kia lưu lượng thần tượng ca khúc mới. Bọn hắn có khổng lồ fan hâm mộ cơ sở, cho dù không biết hát là cái gì, điên cuồng đám fan hâm mộ vẫn là sẽ đem các nàng thích ái đậu đẩy lên đi. Hoặc là liền là mười mấy năm trước liền đã lưu hành kinh điển ca khúc, bởi vì mạng lưới ca sĩ ma tính bố trí, mới lấy nặng hơn hot search bảng danh sách. Giống Dương Hàm lấy ra những này ca, trên cơ bản đều là trên địa cầu có không nhỏ truyền sướng độ, còn có nhất định nghệ thuật giá trị ca khúc. Bọn họ hiện lên, ngược lại là để rất thật tốt lâu chưa từng nghe qua, có thể nghe ca khúc mới đám dân mạng cảm thấy vui mừng, để cái này một đầm nước đọng hoa ngữ giới âm nhạc một lần nữa tỏa ra sức sống mới. Vì lẽ đó, trăng cong cong vào cuối tuần leo lên vi thôi âm nhạc gần đây hot search bảng 1. Mà trước 10 trên bảng danh sách, cùng Dương Hàm có liên quan ca thế mà chiếm cứ 4 tên trừ 10 dặm gió xuân bên ngoài, còn có Tự Nhiên Hoa Tiêu hai bài ca. Đáng nhắc tới chính là, một tuần này, giọng hát hay Trung Hoa truyền ra trận chung kết trước đó 7 vào 5 thi đấu. An Vân tấn cấp thời điểm hát ca vẫn là Dương Hàm viết cho hắn. Chỉ là đáng tiếc, bởi vì là dân ca, truyền sướng cường độ hơi yếu, vì lẽ đó hắn không thể chen vào trước 10. Nhưng Dương Hàm bá bảng hành vi vẫn là đưa tới rất quan tâm kỹ càng. Dạng này danh tiếng chính thịnh ca sĩ, chính là các đại thương diễn hoạt động, các lớn tiết mục tống nghệ tranh nhau mời đối tượng a. Hà tỷ, hiện tại lão bản xuất tràng phí thế nhưng là nước lên thì thuyền lên a. Thứ hai họp hội ý lên, Thân Trấn Phong nhìn xem một chút cơ cấu mở cho Dương Hàm thương diễn báo giá đơn. Hắn cũng nhịn không được cùng đồng nghĩa Hà cảm khái nói. Giá tiền này đều nhanh gặp phải tuyến hai trung đẳng tiêu chuẩn nghệ nhân đi. Cách căn tháp na bọn hắn phát hỏa về sau, mặc dù cũng là nhận một chút thương diễn, mà lại suất tràng phí cũng tăng không ít, nhưng bây giờ Tự Nhiên Hoa Tiêu tổ hợp giá tiền đều còn chưa tới Dương Hàm 1/3. Có thể nói Dương Hàm tùy ý chọn một cái thương diễn đi tham gia, tiền kiếm được đều so với bọn hắn chạy 3 trận vất vả phí còn nhiều. Những này báo giá đơn, đồng nghĩa Hà đã sớm nhìn qua, nàng đương nhiên cũng là thèm ăn không được, nhưng tiếc rằng nhà mình lão bản không có thấy tiền sáng mắt đâu. Mà lại, đồng nghĩa Hà biết khuyên Dương Hàm ra làm việc vẫn là đến Dương Nhược Y xuất mã. Bất quá, cái này đòn sát thủ đồng nghĩa Hà cũng không có lợi dụng, bởi vì nàng vẫn là có chừng mực. Giống những này tiểu thương diễn, đồng nghĩa Hà đều cảm thấy nhà mình lão bản đi có chút không đáng. Cùng hắn thân ra so ra, nàng liền không có quấn quýt chặt lấy, gây nên lão bản phản cảm. Cái này cũng không cần suy tính, người lão bản là sẽ không đi. Đồng nghĩa Hà lắc đầu, nói, chúng ta bây giờ hẳn là muốn cân nhắc là như thế nào tại không cần lão bản ra mặt, hoặc là không cần sóng phí lão bản quá nhiều thời gian tình huống dưới, đem cái này nhiệt độ lợi dụng. Vấn đề này quả thật có chút khó. Người muốn lợi dụng cái này nhiệt độ kiếm tiền, nhưng người khác nhìn chúng cũng là nhà ngươi lão bản người này. Hắn đều không ra mặt, cái này nhiệt độ lại làm sao có thể thể hiện được đi ra đâu. Bất quá, ba anh thợ giày còn hơn Gia Cát Lượng. Tại mấy người Tương Hỗ thảo luận, Tương Hỗ Khải dưới tóc, bọn hắn vẫn là có một ý kiến. Chúng ta có thể đem người mời đi theo. Tổ chức một cái quan phương fan hâm mộ gặp mặt sẽ. Trước hết lấy Dương Thành là chủ yếu. Xử lý một trận thử một lần. Ôn Thiến Thiến nói. Đúng, ta cảm thấy cái này có thể. Chủ yếu là công việc của chúng ta nhân viên. Hoặc là chuyên môn người chủ trì đến mang mọi người cùng nhau làm trò chơi. Sau đó còn có cách căn tháp na các nàng. Cùng An Vân không phải rất nhanh. Tuần sau cũng sẽ so song so tài sao. Đến lúc đó hắn cũng có thể có mặt. Thân Trấn Phong tán dương nói. Kia lão bản đâu? Hắn làm nhân vật chính. Các ngươi an bài thế nào hắn? Đồng Nghĩa Hà hỏi. Lão bản, chúng ta có thể mời hắn tới cho đám fan hâm mộ hát mấy bài hát. Nếu như là cuối tuần cái kia hai ngày tổ chức. Còn có tại. Ta nghĩ lão bản cũng sẽ nguyện ý tham gia. Ôn Thiến Thiến nhỏ giọng nói. Có thể hay không cùng lần trước như thế. Làm Thành phát trực tiếp. Lạc Ngạn Hồng giơ tay lên. Sau đó lại làm một chút EP hoặc là ký tên xung quanh. Tại trên mạng bán, thu nhập hẳn là đều sẽ rất khả quan. Vậy các ngươi còn không bằng làm thành một cái fan hâm mộ. Gặp mặt sẽ hình thức cỡ nhỏ buổi hòa nhạc. Chúng ta thuê một cái lighthouse dạng này sân vận động ra bán phiếu. Đồng Nghĩa Hà cười nói. Muốn làm liền làm được chính thức một điểm. Tại trên mạng bán xung quanh quá keo kiệt. Chúng ta có thể trao quyền cho một chút nhãn hiệu. Thu trao quyền phí. Sau đó hiện trường cũng cho đám fan hâm mộ đưa xung quanh sản phẩm. Vẫn là Hà tỷ suy tính được. Tương đối chu toàn, Ôn Thiến Thiến cùng Lạc Ngạn Hồng đều rất chịu phục gật gật đầu. Kỳ thật, nếu không phải hiện tại muốn đi theo Phong Chi thiếu nữ tổ hợp hành động, chúng ta không có cách nào đơn độc cho nàng an bài. Không phải ta đều nghĩ để các ngươi lấy danh nghĩa tổ chức fan hâm mộ gặp mặt sẽ. Đồng Nghĩa Hà thở dài một cái, cho tổ chức fan hâm mộ gặp mặt sẽ. Các ngươi Dương Tổng khẳng định rất tình nguyện có mặt, nhưng cho hắn mở fan hâm mộ gặp mặt sẽ. Cái này ta còn được cùng hắn thương lượng một chút, xem hắn có thể hay không rút ra một hai ngày đi ra làm chuyện này. Dương Hàm mấy ngày nay chỉ là đuổi theo Phong Chi thiếu nữ các nữ sinh luyện ca tiến độ. Còn không phải hắn tự mình dạy, hắn đều sắp biến thành táo bạo đại thúc. Đặc biệt là tại Dương Hàm lúc đầu mãi mới chờ đến lúc đến các nàng luyện được không sai biệt lắm. Thời điểm, an bài các nàng đi vào phòng thu âm bên trong thử ghi chép. Kết quả Lâm Thu Đồng, Cẩu Mạn Linh mấy cái trình độ tương đối kém, vẫn là khống chế không nổi lỗi của mình để lọt chồng chất. Một buổi sáng thời gian cứ như vậy toi công lãng phí hết. Sau đó... Càng làm cho Dương Hàm nhức đầu chính là, buổi chiều các nàng còn không thể rèn sắt khi còn nóng. Tìm một chút cảm giác, cái này 10 cái nữ sinh giữa trưa cơm nước xong xuôi liền muốn đi đuổi máy bay. Các nàng có một cái hành trình, đến trời tối ngày mai mới trở về. Hành hạ như thế, Dương Hàm đều hoài nghi mình mắng cho tới trưa. Các nàng có thể hay không một ngày rưỡi công phu toàn quên đi. Các ngươi trở về, muốn mình luyện, gấp bội luyện, đặc biệt là Lâm Thu Đồng. Ngươi chớ cùng ta ở nơi đó cười. Nghiêm túc một chút, ta muốn ngươi đi máy bay đều nhét tai nghe cho ta nghe. Nghe chính ngươi là thế nào hát, nghe ngươi bộ phận này là thế nào hát. Tìm tới ngươi không có sướng đối địa phương. Dương Hàm phát tính tình, đem Lâm Thu Đồng dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Còn tốt, Dương Hàm mặc dù vừa mới phát tính tình, nhưng hắn dù sao cũng là 40 tuổi trung niên nhân. Có thể khống chế được tâm tình của mình. Tại Đồng Nghĩa Hà đến tìm hắn nói fan hâm mộ gặp mặt sẽ kế hoạch thời điểm. Dương Hàm cũng không có giận lây sang nàng. Fan hâm mộ gặp mặt sẽ... Ta mới phát mấy bài hát. Cái này làm fan hâm mộ gặp mặt sẽ rồi. Dương Hàm ngay lập tức nghĩ... Còn là thế nào thoái thác cái này an bài? Ngài ca không ít, không nói ngài viết cho Khuyết Hòa Quang lão sư, Hứa Nghiên Nhã lão sư hát ca, giống, người dặm gió xuân, thế giới tươi đẹp ôm trọn lấy ngươi, tiêu sầu, mà mê quỷ ám, thiếu niên, chậm chậm thích ngươi, nửa đêm nhạc nhẹ, gió nổi lên rồi, con đường bình phàm, bản thân đột nhiên, đồng nghĩa Hà hiển nhiên đến có chuẩn bị, nàng bẻ ngón tay đếm, nhiều như vậy, Dương Hàm không nghe xong, liền nhìn xem đồng nghĩa Hà trợn mắt hốc mồm, hắn hát ca có hơi nhiều, chính mình cũng lười nhác số, đúng, chính ngài hát, liền đầy đủ góp một chương đĩa nhạc, nếu như lại thêm ngài viết cho người khác hát, ra hai tấm đĩa nhạc ta cảm thấy cũng không là vấn đề. Mở buổi hòa nhạc đều đầy đủ. Đồng Nghĩa Hà cười nói. Cho nên nói, ngài chẳng qua là mở một cái fan hâm mộ gặp mặt sẽ. Làm sao lại không có tư cách đâu. Mà lại kế hoạch chúng ta tại Dương Thành. Mà lại là vào cuối tuần làm. Như vậy, ngài cùng y đều có thể tham gia. Đám fan hâm mộ tiếng hô rất cao. Bọn hắn còn đặc biệt thích xem đến ngài mang theo y cùng một chỗ ca hát. Ngài cũng không biết hiện tại, trăng cong cong, có bao nhiêu lửa. Tất cả mọi người nói y y hát thật tốt. Đồng Nghĩa Hà hiện tại đã nắm tốt Dương Hàm bảy tấc. Biết khen Dương Nhược y đều so trực tiếp chụp Dương Hàm mông ngựa tới hữu hiệu. Không phải sao, Dương Hàm tâm tình đều khá hơn. Hắn cười ha ha, nói ra, thật sao, kỳ thật. Y y hát đến vẫn còn tương đối bình thường. Không cần khen nàng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.